Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, thức ăn cho chó hôi chua vị. Voara, Scenarios cánh rừng, tại mấy trăm tên Druid hiếu kỳ nhìn chăm chú, Andrea cấm đoán hai mắt tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Lúc này hắn đang cùng thân ở Emerald Dream Scenarios câu thông. Mấy phút đồng hồ sau, Andrea một lần nữa mở hai mắt ra. Cơ hồ tại hắn trợn mắt đồng thời, một đạo từ tự nhiên chi lực tạo thành màu xanh lá vượt giới cửa xuất hiện tại cánh rừng chính giữa. Một cái thân trên làm người, hạ thân vì hươu kỳ lạ sinh vật nện bước yêu nhã bộ pháp từ trong cửa lớn đi ra. Rừng rậm bán thần, Scenarios đại nhân, ở đây Druid chỉnh tề hạ thấp tư thái, hướng tên này nửa người nửa hươu sinh vật cúi người chào. Scenarios mang trên mặt nụ cười ấm áp giơ tay lên một cái. Tất cả xoay người Druid đều cảm nhận được một cỗ nhu hòa gió nhẹ đem bọn hắn thân thể phù chính. Không cần đa lễ, cũng không cần gọi ta đại nhân. Chúng ta đều là thiên nhiên người bảo vệ, không có phân biệt giàu nghèo, trực tiếp gọi tên của ta là được. Scenarios hoài niệm quan sát một chút chung quanh quen thuộc cảnh. Xác, Voara, từ biệt mấy năm, lúc trước Burning Legion tạo thành phá hư tựa hồ đã khôi phục. Đang lúc Scenarios vì đã lâu trở lại, Voara cảm khái lúc. Phía sau hắn chưa đóng lại vượt giới trong môn lục tục ngo ngoe đi ra mười mấy tên thân mang giáp. Ra Druid, người cầm đầu chính là Andrea đạo sư. At Druid Malfurion Stormrick, Malfurion nhìn thấy Andrea lúc thần sắc có chút phức tạp. Andrea không có để ý nét mặt của hắn. Hoàn toàn như trước đây mỉm cười khom người thăm hỏi. Đạo sư, hồi lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Malfurion thở thật dài, chuyện đã xảy ra ta đã nghe Fendro nói qua. Andrea, ủy khuất ngươi, đạo sư đây là nói gì vậy chứ? Andrea cười lắc đầu nói, kỳ thật tại chiến tranh, vừa mới lúc kết thúc, ta liền định tìm cơ hội rời đi Malhizan, dù sao ta cùng Whisperwind đại tế ti lực lượng biểu. Hiện hình thức hoàn toàn tương phản, tương tính kém là đương nhiên, trường kỳ ở chung một chỗ sẽ chỉ sinh sôi càng nhiều mâu thuẫn. Đạo sư không cần vì thế cảm thấy áy náy, rời đi hoàn toàn là ta tự nguyện, ai tương đương, Malfurion không nói gì nữa. Chỉ là trùng điệp tại Andrea vỗ vỗ lên bả vai, Fendro Starkem cũng xen lẫn trong mười mấy tên Druid bên trong. Đứng tại đội ngũ phía sau hướng Andrea nháy mắt ra hiệu nháy mắt ra dấu. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên xem ra quan hệ không tệ nữ tính Druid. Lật lên mắt cá chết trường Fendro một chút, gia hỏa này là chuyên môn tới đút thức ăn cho chó sao. Bất quá, nhìn thật sâu tên kia dịu dàng nữ tử một chút, Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Fendro tìm tới bạn lữ. Nói cách khác, Van Stan ra đời đã tiến vào đếm ngược đi. Móc lửng, lấy bán thần Scenarios là chủ hướng. Malfurion cùng Fendro bọn người từ bên cạnh hiệp trợ. Rất nhanh liền thông qua Scenarios cánh rừng cùng Emerald Dream dựng vào cầu. Nhưng đây chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền. Không có bị thế giới thụ sợi rễ bao trùm Voara cùng Emerald Dream liên hệ phi thường yếu kém. Đại bộ phận bị chiêu mộ đến Druid tán đi về sau. Scenarios bọn người ở tại Andrea cùng Flit trưởng trấn mời mọc đi vào Loladin. Tâm lo tộc nhân Malfurion đầu tiên đưa ra bây giờ Voara cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Voara đặt vào Nordrosso phạm vi bao trùm. Không phải sinh hoạt ở nơi này cư dân không chỉ là khó mà cùng đại lục câu thông. Nghiêm trọng hơn chính là, bọn hắn vô pháp hưởng thụ các Long Vương thêm tại thế giới thụ chúc phúc. Mất đi Well of Eternity, về sau, Nile vô pháp lại trường sinh bất tử. bây giờ chỉ có thể dựa vào Ba Long Vương giao phó Nordrussel chúc phúc gắn bó vĩnh sinh hệ thống. Mà ở xa đại lục bên ngoài Broken Aos cũng không thể bị Nordrussel bao trùm đến. Cái này đại biểu Vogara Nael đều sẽ có sinh lão bệnh tử khái niệm. Flit trưởng trấn thở dài nói, không sai. Mấy năm này Loladin thậm chí xung quanh tất cả thôn trấn bị bệnh người ngay tại biến nhiều. Mặc dù ngắn ngủi trong vài năm còn không nhìn thấy tuổi thọ tăng trưởng mang tới ảnh hưởng. Nhưng tiếp tục kéo dài. Có lẽ trong ngàn năm liền sẽ có biến hóa. Malfurion ném ra vấn đề quan trọng để mọi người tại đây lâm vào trầm tư. Mặc dù có thể nếm thử thuyết phục Vogara cư dân toàn bộ rời về đại lục ở lại, nhưng đây chỉ là cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ tuyển hạng. Không người nào nguyện ý thường xuyên rời chỗ ở. Thật vất vả sau khi chiến tranh kết thúc tại gia viên mới ổn định lại. Thuyết phục những dân chúng này dọn nhà độ khó so chiến tranh niên đại phải lớn hơn nhiều. Andrea nghiêng mắt nhìn một cái Fendro. Gia hỏa này gần nhất nhận tình yêu thoải mái. Hiển nhiên không có đem toàn bộ lực chú ý đặt ở giải quyết vấn đề bên trên. Thật không hổ là ngươi. Coi trọng người nhà vượt qua hết thảy Fendro. Im ắng thở dài, Andrea nhấc tay đưa ra bản thân suy nghĩ. Scenarios, đạo sư, ta đang nghĩ, có hay không có thể tải Vogara trồng một viên mới thế giới thủ. Đưa nó cùng Nordrussel liên hệ tới. Dạng này thế giới thụ chúc phúc cũng liền có thể kéo dài đến Vogara đi. Malfurion cùng Scenarios đồng thời sắc mặt khẽ động. Scenarios dẫn đầu một chùy bàn tay nói. Biện pháp tốt, chúng ta vô pháp thuyết phục nhân dân di chuyển. Chỉ cần nghĩ biện pháp để thế giới thụ chúc phúc phạm vi mở rộng liền tốt. Malfurion cũng vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù chi tiết còn cần chậm rãi thương lượng, nhưng hẳn là một cái có thể được phương án. Andrea, suy nghĩ của ngươi hay là như thế nhanh nhẹn? Ách tương đương đạo sư quá khen. Andrea có chút lúng túng, gãi gãi mặt, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ai bảo Fenbro tên kia vội vàng sủng lão bà. Bất quá đề nghị của Andrea xác thực trên diện rộng. Rút ngắn Saladrosso bị trồng thời gian, biến tướng cứu vớt Vogara một thế hệ. Mặc dù nhớ không rõ cụ thể niên hạn, nhưng Andrea nhớ mang máng Fendro khắp thế giới trồng cây là tại Hai Bon trốn đi. Hai eo vương quốc Quetzalcoatl thành lập về sau, bởi vì đối hai eo lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú. Andrea đối Quetzalcoatl thành lập thời gian còn có một số ấn tượng. Hẳn là Dark Portal trước 7.000 đến 6.500 năm trái phải. Nếu như có thể thúc đẩy thế giới thụ sớm trồng, Vogara cư dân một lần nữa thu hoạch được vĩnh sinh chí ít so trong lịch sử sớm 3.000 năm. Căn cứ hai eo năm 2.000 đến 3.000 năm tuổi thọ để phán đoán. Mất đi vĩnh sinh nai eo tại cái này 3.000 năm công chính tốt sẽ mất đi một thế hệ. Andrea đưa ra tưởng tượng về sau. Còn lại chi tiết để cho Druid Malfurion cùng Scenarios triệu tập Druid giáo phái cao tầng đến. Chậm rãi hoàn thiện, thông qua Scenarios cấu trúc mộng cảnh thông đạo, Andrea bị rừng rậm bán thần vượt qua trùng dương trực tiếp đưa về Asenveil trọng yếu thành trấn. Ascherna, miễn hắn trên đường nửa năm bôn ba nỗi khổ. A, đi ra Ascherna. Đang chuẩn bị biến thân phi hành hình thái về nhà, Andrea đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn ảo não vỗ vỗ cái trán, quên một sự kiện, tìm kiếm Nakerthaler học viện A. Bất đắc dĩ lắc đầu, Andrea biến thành kim điêu bay về phía không trung, được rồi. Chỉ cần viên thứ hai thế giới thụ gieo xuống, thông qua Emerald Dream tiến về Broken Aos liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Lần sau sẽ bàn đi, tạm thời gác lại chờ làm hạng mục công việc. Andrea hướng Moon Knight Thao phương hướng cao tốc phi hành. Hắn đối lãnh địa bên trong tình huống có chút lo lắng. Rời đi gần một năm, không biết Leticia cái kia dần dần bại lộ bản tính nghịch ngợm nha đầu có hay không trong nhà quấy.